Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, thì thật hắn lần này bị thương nguyên nhân căn bản không phải manh horse đương nhiên. Đối phương cũng hoàn toàn không vô tội là được, cái nào nam hài tử không có một cái cơ giáp mộng. Từ mãn nhà ở cơ giáp, tinh hạm mô hình liền có thể nhìn ra nguyên thân có bao nhiêu hướng tới sao trời. Ở nhà khi hắn không bị cho phép tiếp xúc mấy thứ này. Thật vất vả tới rồi trường học, đi ra phụ thân cùng các ca ca tầm mắt phạm vi. Cảnh thù đồng giống vậy tránh thoát dây cương mã, cơ hồ gấp không chờ nổi bò lên trên cơ giáp khoang điều khiển. Cơ giáp lại không phải hắn có thể điều khiển, manh horse tương đối xui xẻo. Ở hắn bò cơ giáp trước chính là muốn tới trước mặt hắn tìm tồn tại cảm. Nhưng mà lúc ấy một lòng nghĩ cơ giáp hắn hoàn toàn không nghe đối phương nói gì đó. Coi như là vì những người khác báo thù, tiểu bảo nhận thấy được cảnh thù đồng ở thang lầu chỗ ngoặt cảnh phụ ngẩng đầu nhìn lại. Như thế nào không nghỉ ngơi? Ba ba, cảnh thù đồng xuống lầu đi đến mọi người trước mặt. Thành như nhị ca cảnh phi bạch theo như lời. Cảnh thù đồng là cái tâm tư mẫn cảm người. Trong nhà bốn khẩu người. Trừ bỏ hắn mỗi người là nhân trung long phượng, cảnh thù đồng sao có thể không thèm để ý. Bởi vậy nguyên thân đối ba cái huynh trưởng cảm tình tương đương phức tạp. Ngưỡng mộ thả hâm mộ, sùng bái lại tự ti. Này cũng làm cho nguyên thân đối ba cái huynh trưởng thái độ khi lãnh khi nhiệt. Nhiệt thời điểm phản ứng, lãnh thời điểm không phản ứng. Không hổ là cùng cá nhân, giống nhau bệnh tâm thần, cảnh thù đồng tưởng. Cảm ơn, hắn đối ngầm càng ngày càng khẩn trương ba cái ca ca nói. Ba nam nhân đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cảnh thù đồng cũng đã vỗ vỗ mông đi tìm David. David, ta đói bụng, người máy quản gia ngực lam đèn lóe lóe. Tiểu bảo muốn ăn cái gì? Cảnh thù đồng đậu hắn. Đựng năng lượng, lam đèn lập lòe lập tức trở nên rồn rập lên. David vô cơ chất điện âm thậm chí có thể nghe ra nôn nóng cảm xúc. Tiểu bảo không thể ăn đựng năng lượng đồ ăn, đậu ngươi, hắn cười tủm tỉm sờ sờ người máy đầu. Chẳng sợ đối phương so với hắn còn cao nửa cái đầu. Ngươi tùy tiện làm đi, làm không có dị năng thuần nhân loại. Cảnh thù đồng cũng không thể tiêu hóa đựng năng lượng đồ ăn. Vì nhân nhượng hắn. Cảnh phụ cùng với tam huynh đệ ở nhà khi cũng hiếm khi ăn đựng năng lượng đồ vật. Lam đèn lại khôi phục ngày thường lập lòe tần suất. Cảnh thù đồng không phải không có tiếc nuối cảm thán. Thật đúng là tưởng nếm thử có năng lượng chính là cái gì hương vị. Phụ thân cảnh ngộ là liên bang nghị viên. Đại ca cảnh Vân Đình là liên bang thượng tướng. Nhị ca cảnh Phi Bạch là hồng thấu đương hồng đại minh tinh. Tam ca cảnh Kình Vũ là đại hình thương nghiệp tập đoàn cảnh thị chấp trưởng già. Bọn họ người một nhà khó được có toàn viên đến đông đủ tụ ở bên nhau thời điểm mơ siêu ăn qua cơm. Chiều, cảnh thù đồng nằm ở trên giường, mặc ngọc đôi mắt nhìn chăm chú đỉnh đầu ôn hòa nguồn sáng. Có lẽ chờ hắn sáng mai lên, trong nhà mặt khác công tác bận rộn gia đình thành viên cũng đã không thấy. Nhưng mà vô luận bọn họ có bao nhiêu vội. Tuyệt không sẽ lưu hắn một người ở nhà qua đêm mơ siêu kỳ thật một người cũng có thể. Hắn đã không phải nguyên lai hắn. Hoài đối tân sinh sống chờ mong. Cảnh thù đồng lặng yên nhắm hai mắt lại. Rạng sáng thập phần, cảnh thù đồng bị một cổ quen thuộc đau ý đau tỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Như vô tình ngoại ngày càng. Có đột phát tình huống sẽ xin nghỉ. Phù hộ flex không ngã. Chương 3 đạo ý dày đặc. Độn độn phẳng phất dùng sinh tú dao nhỏ một chút lăng trí. Một loại mãnh liệt khát vọng từ thân thể mỗi một tế bào phát ra. Ở kêu gào đói khát, cảnh thù đồng ở trên giường cuộn tròn thành một đoàn, mồ hôi làm ướt tóc của hắn. Hắn cắn môi, sắc mặt tái nhợt, đại khái 10 phút qua đi. Đau đớn biến mất, hắn thoát lực bình nằm liệt trên giường. Cả người giống từ trong nước vớt ra tới. Loại cảm giác này cảnh thù đồng quá quen thuộc, từ đời trước qua 6 tuổi sinh nhật sau, cơ hồ mỗi ngày đều cùng với hắn, ai, cánh tay đáp ở trên trán, Cho dù như vậy một động tác đơn giản cũng làm hắn sắc mặt càng trắng vài phần. Còn tưởng rằng thay đổi cụ khỏe mạnh thân thể đâu. Kết quả bệnh chỉ là tín hiệu không hảo lùi lại mà thôi. Cảnh thù đồng khổ chung mua vui tưởng. Này bệnh đối hắn cũng coi như không rời không bỏ. Thay đổi cái thân thể cũng không thoát khỏi rớt. Phát tác rất nhỏ khi bệnh trạng còn hảo. Cũng liền đầu váng mắt hoa chân nhũn ra. Kịch liệt khi lại có thể làm người đau đến sống không bằng chết. Nhưng mà đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại cái gì đều tra không ra, còn nói hắn khỏe mạnh thật sự, chỉ là có điểm cường độ thấp dinh dưỡng bất lương. Bác sĩ trong miệng cường độ thấp chính là hắn cả người gầy thành thây khô. Phòng trừng bác sĩ chính mình cũng buồn bực đi, rõ ràng gầy tinh tinh, cư nhiên so người bình thường còn khỏe mạnh. Lúc ấy mang cảnh thù đồng đi bệnh viện cha mẹ lập tức liền tạc. Hai tử đau thành như vậy ngươi nói hắn không bệnh, chỉ là dinh dưỡng bất lương. Ngay sau đó hai người lại mang cảnh thù đồng chăn chọc cố vấn mười mấy cái bệnh viện. Đều là tương đồng kết quả, thẳng đến hai cái thần thần bí bí nam nhân tìm tới môn tới. Khi đó nho nhỏ cảnh thù đồng cũng không hiểu cha mẹ trên mặt biểu tình là có ý tứ gì. Chỉ nhớ rõ mẫu thân ôm hắn một cái kính mặt nước mắt. Mắng trời mắng đất, mắng chính mình, mắng phụ thân vô dụng. Mà ở hắn trong lòng đỉnh thiên lập địa phụ thân lại nghiêng thân không ngừng thở dài. Không dám nhìn hắn đôi mắt, hắn bị tới cửa hai người dắt đi rồi. Thẳng đến sau khi lớn lên cảnh thù đồng mới hiểu được. Nguyên lai hắn niên ấu khi nhìn đến kia một màn kêu nhận mệnh. Tùy thời ở vào cực đoan đói khát bên trong, vô luận ăn nhiều ít đồ vật đều không thể thỏa mãn. Thậm chí đối khoáng vật, kim loại sinh ra muốn ăn, khác hẳn với thường nhân khôi phục năng lực, có thể nói khủng bố sức lực. Chỉ là bình thường gia đình cảnh gia nuôi không nổi như vậy cảnh thù đồng. Cho nên cảnh thù đồng không trách phụ mẫu của chính mình. Nhưng này quái bệnh đi theo hắn đi tới nơi này. Kia hắn hiện tại thân nhân sẽ như thế nào lựa chọn? Hắn dị thường lừa không được bao lâu. Sáng sớm, không có người kêu dậy sớm cảnh thù đồng ngủ đến 10 giờ mới tỉnh. Mới vừa trợn mắt đầu óc còn có điểm ngốc, hắn nằm liệt trên giường sửng sốt sẽ. Cuối cùng nhớ tới tình cảnh hiện tại, hắn xuyên qua, mang theo hắn quái bệnh cùng nhau. Bào bào lộn xộn đầu tóc, rời giường đi phòng tắm rửa mặt. Tinh tế thế giới đồ vật cơ bản hướng về đơn giản mau lẹ phát triển. Đánh răng chỉ cần nhai viên đường, rửa mặt hướng trên mặt phun cái phun sương mù là được. Trong gương người tuổi xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian. Làn da trắng nõn, hai mắt có thần, mắt hình phi thường tuyệt đẹp, đồng tử trinh thuần túy màu đen, hình thoi môi khóe miệng hơi hơi thượng kiều, không cười cũng cho người ta một cổ độc đáo khí chất. Đem chính mình xử lý xong, cảnh thù đồng nhìn chính mình hiện tại bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, dưới lầu không có thấy trong nhà những người khác, chỉ có người máy quản gia David dựa tường đứng quải cơ. Thấy hắn, David ngực lam đèn lập tức sáng lên, buổi sáng tốt lành, tiểu bảo, lại quá 5 phút đồng hồ liền có thể ăn cơm sáng, nói xong David liền đi tới phòng bếp thế hắn. Chuẩn bị cơm sáng. Cảnh thù đồng đi cầm một lọ đồ uống uống, chính là ngày hôm qua uống qua phấn nộn nộn mật nước trái cây. Không có biện pháp, được cái loại này quái bệnh hắn không thể không tùy thời cấp chính mình tìm ăn. Miễn cho đói bụng bệnh phát, mật nước trái cây bên cạnh là tinh lam thảo lá cây lấy ra ra chất lòng. Là trong nhà trừ bỏ cảnh thù đồng ngoại cảnh phụ cùng mặt khác tam huynh đệ thường uống uống phẩm. Đựng đại lượng năng lượng. Cảnh thù đồng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, David, ba ba cùng ca ca bọn họ đâu? Hắn uống mật nước trái cây hỏi, David, cảnh tiên sinh cùng tam thiếu gia đi công tác, đại thiếu gia đi quân bộ khoảng thời gian trước trùng tộc tập kích đế quốc bên cạnh tinh. Tuy rằng bị đế quốc nguyên soái cận xuyên hành xuất quân đánh lui, nhưng bên cạnh tinh tài nguyên lại lọt vào tổn thất không nhỏ. Liên bang cùng đế quốc là chống cự chủng tộc thiên nhiên thể cộng đồng. Làm minh hữu, liên bang lúc này hẳn là phải có sở tỏ vẻ. Ba ba hai ngày này chính là ở vội chuyện này đi. Nga, nước trái cây uống ngon thật. Tiểu Bảo liền không hỏi xem nhị ca. Không bị nhắc tới cảnh Phi Bạch từ ngoài cửa tiến vào. Ngữ khí u oán, Cảnh Thù Đồng ngồi ở bàn ăn trước. Đôi mắt nhìn cửa nam nhân. Miệng ngậm ống hút, một ngụm toát đồ uống. Hắn trắng nõn gương mặt theo động tác phình phình. Giống chỉ có tiến thực thỏ thú. Bạch hồ hồ, mềm như bông. Cảnh Phi Bạch lập tức chịu không nổi. Tự giác nói, gần nhất tiếp bộ diễn. Đi rừng rậm tìm Linh Cà Mơ Siêu. Rừng rậm Mơ Siêu hắn nhớ tới ngày hôm qua ở phi hành khí thượng. Thấy kia phiến trường cự mộc nguyên thủy rừng rậm. Có ký ức hắn biết bên trong còn có không ít nguy hiểm sinh vật. Nói không chừng nhị ca còn cùng chúng nó đánh một hồi. Xem đối phương trên người dính cọng cỏ sẽ biết. Ta đi tẩy một chút, xem. Hắn liền nói đi, nước trái cây uống đến một nửa. David đem cơm sáng tặng đi lên. Một viên so trái dừa điểm nhỏ thực vật xanh trái cây. Nhưng là đem mặt trên cái nắp vạch trần. Bên trong lại là sền sệt màu trắng cháo. Có điểm giống ngao lạn gạo kê cháo. Hỗn loạn các loại mứt cùng thịt đinh. Liền như vậy nho nhỏ một phần bữa sáng. Lại là liên bang bình thường gia đình một năm thu vào mới có thể gánh nặng đến khởi. Cảnh Thù Đồng dùng cái muỗng múc tới nếm một ngụm. Chính là cháo thịt hương vị. Ba lượng hạ đem một quả xác cháo uống xong. Trong bụng nhưng thật ra ấm áp dễ chịu. Nhưng là cũng không có sinh ra chắc bụng cả mơ siêu đây là hắn nguyên lai sức ăn. Cảnh Thù Đồng toát dư lại nửa bình đồ uống. Tầm mắt đầu hướng thu thập đồ vật David. Nếu không làm David lại cho hắn làm một phần. Hoặc là đem quả xác ăn. Màu xanh lục da, nội bộ là một tầng vàng nhạt sắc sợi. Mắt nhìn khá tốt ăn. Hắn trong đầu đánh chú ý. Không ngờ David bỗng nhiên xoay người xem hắn. David nói, Tiểu Bảo, có khách tới chơi, xin tiến vào nhà của chúng ta phi hành khí Đỗ Bình, ai a? Nhà bọn họ trừ bỏ hắn đều là người bận rộn, ai đuôi mù chạy đến trong nhà tới tìm người. Đến nỗi hắn hai cái bằng hữu này sẽ còn ở trường học tham gia tượng trưng tính quân huấn. Cho nên Cảnh Thù Đồng đầu tiên bài trừ hai người, David bưng quả xác dừng lại thân hình, một lát sau nói. Phi hành khí thượng tiêu chí là Hoss gia tộc tộc huy, gì? Hôm qua mới nghe thấy mấy nam nhân thương thảo như thế nào đối Hoss gia tộc tiến hành trả đũa. Hôm nay liền có người đã tìm tới cửa. Hiệu suất thật mau, Cảnh Thù Đồng vốn dĩ không nghĩ phản ứng bọn họ. Có tính tình làm liền phải có tính tình chịu trách nhiệm. Tìm hắn cái này mềm quả hồng niết. Nhưng hắn hiện tại sửa chủ ý. Nhị ca không phải ở sao? Nga, bỏ vào đến đây đi, vì chiêu đãi, Hoss gia tộc người. Cảnh Thù Đồng chịu đựng không làm David lại làm một phần cơm sáng. Chính mình cầm bình tân mật nước trái cây uống. Vài phút qua đi, một cái thấp lè tẻ người máy lãnh manh Hoss xuất hiện ở hắn trước mắt. Cảnh Thù Đồng không chút nào cố kỵ dùng ánh mắt đánh giá người tới. Nhìn ra được tới, manh Hoss bộ dạng đáy không tồi. Đối phương hình thể thiên tiểu, hoàng tóc mắt lục, lớn bằng bàn tay khuôn mặt nhỏ. Hết chương.